Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể, Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 665, trang 665. Thư Lê vô cùng bội phục công chúa cùng quý tộc các tiểu thư. Mỗi ngày xuyên loại này váy bồng, eo thế nhưng cũng chưa đoạn, hắn mới xuyên thượng vài phút. Liền có một loại hít thở không thông cảm, thở hổn hển mấy hơi thở. Hắn mặc tốt màu lam tiểu áo trên, sửa sang lại thỏa đáng, lộ ra tuyết trắng bả vai cùng tinh xảo xương quai xanh, vì phối hợp váy. Thư Lê đem túi chữ vật thu vào Gio tháp chi giới nội. Lại đem Gio tháp chi giới đương trang trí phẩm bộ tiến tay phải trên ngón áp út, cổ không có vòng cổ. Trống rỗng, Thư Lê không cần nghĩ ngợi. Mang lên một cái yêu tinh chế tạo ma pháp vòng cổ. Mặt dây là một viên màu lam thủy hệ ma pháp thạch. Sấn tuyết trắng da thịt, tinh oánh dịch thấu, Thư Lê buông chát thành đuôi ngựa sợi tóc. Nhậm này tự nhiên rối tung, cập eo tóc đen, mang điểm tự nhiên cuộn sóng cuốn. Tiểu hoa quan biến thành kim sắc tiểu vương quan, cắm ở màu đen phát gian. Nhìn đến trên mặt đất giày cao gót. Hắn thử xuyên một chút, quyết đoán từ bỏ, hắn nhưng không nghĩ vặn đến cổ chân, lấy ra một đôi giày đế bằng. Qua loa cho xong, dù sao có váy che đậy, không ai biết hắn xuyên chính là cái gì giày, chuẩn bị thỏa đáng. Hắn làm một cái hít sâu, ngẩng đầu ưỡn ngực mà đi ra tiểu cách gian, trong phòng khách. Nasa cùng Cindy kề tại cùng nhau nhỏ giọng mà nói chuyện. Sir Lucid cùng Ace bình tĩnh mà uống trà. Nghe tới tiếng bước chân khi bốn người không hẹn mà cùng mà quay đầu. Nhìn về phía tiểu cách gian cửa, Thư Lê bị bốn đôi mắt đồng thời nhìn chằm chằm xem. Thật vất vả cổ khởi dũng khí, tức khắc tiết rớt, bước ra chân rụt trở về. Xoay người liền tưởng hồi tiểu cách gian. Nhưng mà, váy quá lớn, hắn xoay cái tịch mịch, thân thể ngược lại thiếu chút nữa mất đi cân bằng. Hướng mặt bên khuynh đi, Ace cách gần nhất, nhanh chóng buông chén trà. Xoải bước tiến lên, tay mắt lanh lẹ mà đỡ lấy hắn, Thư Lê đâm tiến nam nhân rắn chắc ngực thượng. Khẩn trương đến mặt đỏ tai hồng, cảm ơn, hắn thanh nếu rồi mũi, không khách khí. Ace xù chính hắn, thuận tay hỗ trợ sửa sang lại hơi loạn làn váy, Thư Lê mặt càng đỏ hơn, Cindy cùng Nasa song song. Vây quanh hắn, tinh lượng trong ánh mắt lập lòe kỳ dị quang mang, ta thiên a, hảo mỹ hoa, Cindy phủng trụ chính mình gương mặt, phát ra kinh ngạc cảm thán thanh, Nasa cẩn thận quan sát Thư Lê mặt. Nghi hoặc hỏi, Amo. Người mặt, giống như có điểm không giống nhau. Ngũ quan càng thêm hoàn mỹ tinh xảo. Da thịt trắng nõn tinh tế. Giống như ngọc thạch, bóng loáng không tì vết. Thư Lê ngượng ngùng lề ngón chân moi mặt đất. Nghe được Nasa hỏi chuyện. Nói lắp mà nói, liền, đi một chút ngụy trang. Yêu tình nhan giá trị quá cao. Vì càng tốt mà dung nhập nhân loại thế giới. Thường thường sẽ cố ý hạ thấp nhan giá trị, vừa rồi xuyên váy khi hắn sợ có không khỏe cảm, liền giải trừ bộ phận ngụy trang, lộ ra yêu tinh chân chính dung mạo, trừ bỏ màu tóc. Đôi mắt, lỗ tai không giống nhau, mặt cùng làn da đều tăng lên mấy cái cấp bậc, thực. Rất quái lạ sao? Thư Lê khẩn trương hỏi, nếu không ta còn là cởi đi, đừng thoát. Đừng thoát, Cindy vội vàng ngăn cản, một chút đều không trách, là Mỹ ngây người, Nasa mãnh gật đầu, nàng vốn dĩ tưởng hỗ trợ hóa cái trang, hiện tại hoàn toàn không cần, tiểu yêu tinh đều trường một chương sống mái mạc biện mặt sao. Thư Lê bị bọn họ xem đến da đầu tê dại, xấu hổ mà quay đầu nhìn về phía bên người tóc vàng nam nhân, này vừa thấy. Liền đối với thượng một đôi liếc mắt đưa tình lục mắt, rất tuyệt. Ace ôn nhu khen, Thư Lê vốn đang có chút e lệ, nhưng trước kia học tập ma pháp khi Tinh Linh Vương cũng sẽ như vậy khen ngợi hắn. Không tự chủ được mà Tiêu Trừ cảm thấy thẹn tâm, lộ ra tự tin thần sắc. Nếu Alice muốn đem cái kia cái gì công tước thiên kim so đi xuống, vậy giúp nàng một phen. Hắn nhếch miệng cười, Cindy chỉ vào hắn miệng nói, nữ hài tử muốn rụt rè nga, không thể lộ ra hàm răng trắng, Thư Lê. Hắn vốn dĩ chính là nam hài tử, thật sự làm không tới nữ hài tử rụt rè. Nasa bật cười, cầm lấy đặt ở trên sofa váy, thúc giục Cindy cùng nhau tiến tiểu cách gian thay quần áo, thiếu hai người bọn nàng trêu chọc. Thư Lê ám nhẹ nhàng thở ra, thật cẩn thận mà di động, đi vào sofa thượng, mông nỗ lực sau này dịch, vất vả mà ngồi xuống sau, nhìn về phía ngồi ở đối diện Seleucid. Seleucid biểu tình tự nhiên nói, tin tưởng Alice công chúa sẽ thực vừa lòng. Thư Lê rối rắm mà nhéo trên váy tiểu trân châu. Chỉ mong chúng ta ở trong yến hội có điều phát hiện, nếu không. Hắn hy sinh nhưng quá lớn, nhìn đến hắn xuyên nữ trang, Seleucid còn có thể mặt không đổi sắc. Không hổ là ma pháp học viện tác phong, tiếp thu đến Thư Lê bội phục ánh mắt. Seleucid che giấu mà cúi đầu uống trà, đều không phải là hắn định lực hào, mà là có càng làm cho hắn kinh ngạc sự nhiễu loạn suy nghĩ của hắn. Hắn là quang chi tiểu đội chung duy nhất một cái biết Ace là tinh linh vương người. Mỗi khi Ace dùng nhu tình như nước ánh mắt nhìn chăm chú Spirion khi, hắn liền nhịn không được miên man suy nghĩ, tinh linh vương cùng tiểu yêu tinh khả năng sao? Nếu chỉ là đơn thuần bảo hộ, tinh linh vương cần thiết tự mình bảo hộ 2 năm. Cindy cùng Nasa mặc quần áo tốc độ so Thư Lê mau nhiều. Rốt cuộc các nàng là công chúa. Dĩ vãng ở vương cung đều xuyên loại này phức tạp váy bồng, mang lên trang sức lại tỉ mỉ trang điểm. Sau, hai người cùng nhau bước ra tiểu cách gian, Thư Lê nhìn qua đi, quả nhiên người muốn y trang. Phật muốn kim trang. Ngày thường các nàng xuyên ma pháp bào thêm mũ choàng áo choàng, không hiện dáng người, lúc này mặc vào tễ ngực thúc eo công chúa váy, lập tức thướt tha nhiều vẻ lên, nữ tính mị lực vô hạn tăng trưởng. Thư Lê cúi đầu nhìn xem chính mình tắc hai luồng sợi bông ngực, gương mặt ửng đỏ, giả chính là giả, cùng thật sự không thể so. Khụ tương đương chương 309 tham gia vương cung yến hội lúc trạng vạng. Alice nàng mang theo thị nữ, hấp tấp mà tới, nàng ăn diện lộng lẫy, thân xuyên đỏ tươi nạm toàn váy bồng, trải một cái xinh đẹp công chúa tóc hình, chân châu vương miện, hoa tai, vòng cổ, vòng tay, đá quý đai lưng chờ, lấp lánh tỏa sáng, giống một cái di động châu báu hình người tháp. Các người chuẩn bị đến thế nào? Chân trước mới vừa bước vào đại môn, nhìn đến trong phòng khách 5 cái tuyệt sắc mỹ nhân, nàng khiếp sợ mà trừng lớn đôi mắt, trong miệng phát ra khoa trương tán thưởng thanh, nga, thủy thần ở thượng, ta nhìn thấy gì? Các người thật là nhân loại sao? Alice cùng phía sau 2 tên thị nữ đôi mắt đều thiếu chút nữa trừng ra tới, tuy rằng biết Nasa cùng nàng bằng hữu lớn lên đều không tồi, nhưng là không nghĩ tới tỉ mỉ trang điểm sau sẽ mỹ đến không thể tưởng tượng. Hết chương.